Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, phát bằng hữu vòng. Lão công, người nhìn trường hợp này chiếu xem được không? Nhan Băng Tuyết nói ra, chọn lấy một chương chính mình nhận vì đẹp đẽ ảnh chụp cho Tô Trần nhìn. Tô Trần đem Nhan Băng Tuyết chọn tấm hình kia cùng hôm nay đập còn lại chụp ảnh chung so sánh một chút, xác thực xem như tốt nhất tấm kia. Tất cả mọi người cười rất vui vẻ. Liền nói ra, thì chương này đi, chương này đẹp mắt. Lão công, còn lại cũng đẹp mắt nha. Nhan Băng Tuyết lại nhìn một chút còn lại mấy cái bức ảnh chung rồi nói ra. Người đem những cái kia đều phát ta đi. Tô Trần nói ra, được rồi. Lão công, người muốn những hình này làm gì nha? Nhan Băng Tuyết hỏi, ta muốn phát bằng hữu vòng. Muốn một bức ảnh chung. Sau đó một số chúng ta cá nhân chiếu. Còn có mỹ thực chiếu. Hợp lại phát một cái cửu cung ô vuông đi. Tô Trần nói ra, vừa mới nhìn bằng hữu vòng thời điểm, liền đã đang muốn chờ phía dưới chính mình phát thời điểm. Muốn làm sao bố cục? Tốt, lão công, chúng ta lại chọn mấy chương đẹp mắt chờ ngươi phát. Ta lại dùng còn lại mấy chương cũng phát một lần. Nhan Băng Tuyết cao hứng nói. Ân, Tô Trần đáp, lão công, giống như chúng ta bảo bối mỗi tấm hình đều nhìn rất đẹp nha. Nhan Băng Tuyết tiếp tục lật lên album ảnh, tìm mấy chương hai tiểu bảo bảo, phát hiện hai tiểu bảo bảo đều chiếu lên thật đáng yêu. Mụ mụ, ta nhìn một chút xuống. Đoàn Đoàn lay lấy Nhan Băng Tuyết tay nói ra, liền muốn hướng trên màn hình nhìn qua. Mụ mụ, ta cũng phải nhìn. Nhạc Nhạc cũng lại gần nói ra, khiến hai ngươi nhìn nhìn hình của mình đi. Nhan Băng Tuyết nói ra, đem ảnh chụp lật lên cho hai tiểu bảo bảo nhìn. Mụ mụ, ngươi nhìn cái này trương muội muội biểu lộ thật tốt cười. Nhạc Nhạc chỉ một trương Đoàn Đoàn làm mặt quỷ ảnh chụp vui vẻ vừa cười vừa nói. Lão bà, thì đem tấm này phát cho ta. Tô Trần nói ra, tấm hình này phía trên Đoàn Đoàn đều là ngây thơ hoạt bát. Đẹp mắt cực kỳ, vừa nghe thấy Tô Trần. Nhan Băng Tuyết lập tức đem tấm hình này phát cho Tô Trần. Ca ca tấm hình này cũng tốt buồn cười. Đoàn Đoàn chỉ Nhạc Nhạc một tấm hình nói ra. Tấm hình kia là Nhạc Nhạc ngay tại ăn lòng nướng. Xem ra bị chụp ảnh. Không muốn tấm hình này. Mụ mụ, không muốn. Nhạc Nhạc lập tức cự tuyệt nói. Đây cũng quá tổn hại hình tượng. Chương này rất dễ nhìn a. Nhan Băng Tuyết cười trêu ghẹo nói. Đúng a, Nhạc Nhạc. Chương này cũng đẹp mắt. Lão bà, chương này cũng cùng một chỗ phát cho ta. Tô Tô cũng đùa nghịch nói. Ba ba, không muốn tấm hình này. Không dễ nhìn. Nhạc Nhạc tiếp tục ngăn cản nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục xem còn lại ảnh chụp. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó tiếp tục liếc nhìn còn lại ảnh chụp. Oa, lão công, người chương này bên mặt rất đẹp nha. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy một chương Tô Trần bên mặt ảnh chụp nói ra. Mụ mụ, vì cái gì ngươi đập ba ba đẹp mắt như vậy chứ? Nhạc Nhạc hỏi, mụ mụ đập các ngươi không phải cũng là nhìn rất đẹp sao? Nhan Băng Tuyết sờ lên Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ hỏi ngược lại. Rõ ràng tất cả mọi người đập rất tốt nhìn nha. Lão công, ta đem những hình này đều phát cho ngươi đi. Nhan Băng Tuyết cao hứng nói. Tốt. Ngươi phát trước cho ta. Sau đó ta thì chọn mấy chương phát là được rồi. Dù sao đều thật đẹp mắt. Tiết Nhi chụp ảnh cũng có thể cùng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sánh ngang nha tương đương. Tô Trần nói ra. Đây chính là Nhan chị cao tùy hứng. Ảnh chụp đều giống như tinh tu qua một dạng. Nhan Băng Tuyết cười không ngớt nhìn lấy Tô Trần nói ra. Lão công chụp ảnh cũng nhìn rất đẹp. Nếu như lão công đại triển thân thủ. Ta nhìn nha nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đều không nhất định so ra mà vượt ngươi tương đương. Tô Trần cười sờ. Sờ Nhan Băng Tuyết đầu. Lão công, ngươi phát ta chương này nha. Ta chương này khá là đẹp đẽ. Nhan Băng Tuyết chọn lấy một chương chính mình cảm thấy mình khá là đẹp đẽ một tấm hình phát cho Tô Trần. Được rồi, Tô Trần đáp. Sau đó đi xem Nhan Băng Tuyết phát cho hình của nàng. Từ bên trong chọn lấy 9 tấm hình đi ra về sau. Tô Trần biên tập một đoạn văn tự. Thì phát bằng hữu vòng. vừa phát ra ngoài. Nhan băng tuyết cái thứ nhất thì điểm tán. Còn ở phía dưới hồi phục một cái ái tâm. Lão bà, người nhanh như vậy đã nhìn thấy á? Tô Trần vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên á. Nhan băng tuyết đáp. Sau đó đem Tô Trần phát những hình kia đổi mấy chương về sau. Cũng biên tập một đoạn văn tự phát bằng hữu vòng. Tô Trần cũng là cái thứ nhất thì điểm tán bình luận. Hai người đều nhìn nhau cười một tiếng. À, cha mẹ không phải đã ngủ chưa? Làm sao ba ba trả cho chúng ta điểm tán? Tô Trần nhìn lấy bằng hữu của mình vòng hỏi. Ha ha ha, khả năng còn muốn trước khi ngủ chơi một chút điện thoại di động. Mặt băng đáp. Ha ha ha, xem ra là cái này khả năng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Phương Kỳ tiểu tử này nói chúng ta tu ân ái. Ha ha ha, Tô Trần nhìn thoáng qua bằng hữu vòng bình luận nói ra. Để bọn hắn nhìn, hắn cùng Vũ Hân cũng thường xuyên tú nha. Nhan băng tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha, hôm qua hắn còn phát hắn cùng Vũ Hân cùng đi ra ăn bữa tối bằng hữu vòng. Tô Trần nói ra, ta cũng nhìn thấy, cái kia tựa như là cái mới mở nhà hàng. Lão công, lần sau chúng ta cũng đi ăn đi. Nhan băng tuyết kích động nói. Tốt, Tô Trần đáp. Sau đó thì là bằng hữu vòng tin tức thanh âm nhắc nhở. Rất nhiều bằng hữu đều điểm tán bình luận. Lại nhìn trong chốc lát truyền hình về sau. Nhan băng tuyết nhìn liếc trong mắt một chút bế truy cập lại mở ra đoàn đoàn về sau. Đối với Tô Trần nói ra. Lão công, chúng ta ngủ đi thôi. Tô Trần cũng theo Nhan băng tuyết con mắt nhìn nhìn hai tiểu bảo bảo. Đều đang ngủ gật. Liền nói ra. Được rồi. Sau đó cùng Nhan băng tuyết một người ôm lấy một tiểu bảo bảo thì trở về phòng nghỉ ngơi. Ban đêm yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau. Tô Trần thì đưa hai tiểu bảo bảo đi vườn trẻ. Hôm nay Nhan băng tuyết không cần đi làm. Tô Trần cũng không cần đi Long Khoa Viện. Cho nên Tô Trần đưa hai tiểu bảo bảo về sau. Liền về nhà. Lão công, ngươi muốn ăn sủi cảo sao? Nhan băng tuyết nhìn lấy vừa tới nhà Tô Trần hỏi. Làm sao rồi? Ngươi muốn ăn sủi cảo sao? Tô Trần đi đến Nhan băng tuyết đặc biệt bên cạnh hỏi. Có chút muốn ăn. Nhan băng tuyết nói ra. Cái kia ta hiện tại ra ngoài mua. Tô Trần nói ra. Liền muốn một lần nữa đi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài mua. Đừng, lão công, chính chúng ta làm sủi cảo đi. Nhan băng tuyết đề nghị. Lão bà, còn nhớ rõ lần trước Tết mồng 8 tháng chạp chúng ta cùng một chỗ làm sủi cảo sao? Tô Trần tò mò nhìn Nhan băng tuyết hỏi. Đương nhiên rồi, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Lần này ta thế nhưng là lòng tin tràn đầy u tương đương, Nhan băng tuyết tự tin nói. Ha ha ha. Chờ mong lão bà kiệt tác tương đương, Tô Trần cười nói. Trong nhà còn có thịt nhào bột mì phấn sao? Tô Trần hỏi tiếp, ta nhìn một chút nha. Nhan băng tuyết nói ra, nói xong cũng muốn đi nhà bếp nhìn xem nguyên liệu nấu ăn. Vừa vặn Lâm Tú lúc này ở nhà bếp tẩy hoa quả. Nhìn lấy Nhan băng tuyết tiến đến là tìm đồ. Liền hỏi, Tuyết Nhi, ngươi đang tìm cái gì nha? Mụ mụ. Chúng ta hôm nay làm sủi cảo ăn có thể chứ? Nhan băng tuyết cười hỏi. Tốt, vừa vặn, ta cũng muốn ăn sủi cảo. Lâm Tú nói ra, ta tìm một cái có hay không bột mì. Nhan băng tuyết nói ra, ra ngoài mua có sẵn sủi cảo không được sao? Lâm Tú nói ra, chính chúng ta bao so sánh dễ ăn một chút đi. Nhan băng tuyết nói ra, vậy liền chúng ta chính mình bao đi. Bất quá bột mì là không là lần trước đều dùng xong. Không có đi, Lâm Tú nghĩ nghĩ rồi nói ra. Sử dụng hết á, cái kia thịt còn gì nữa không? Nhan băng tuyết tiếp tục hỏi. Chỉ có thịt bò, hiện tại thời gian cũng còn sớm. Người cùng Tô Trần cùng đi ra mua chút cần trở về đi. Lâm Tú nói ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.